Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 1311, sát chiêu. Converter dung kiều cầu phiếu hai người giao thủ, ở không gian trên biển, tất cả tôn giả cảnh trở lên thực lực người, không dám dừng lại, tránh cho đến lúc đó bị ảnh hưởng đến, dẫu sao hai người này giao thủ. Vậy dư âm uy lực cũng không phải tìm thường tôn giả cảnh có thể ngăn trở, mà kim trương tộc người cũng không có rút đi. Sáu vị lão tổ chết tuyệt đối sẽ làm cho kim trương tộc tổn thương nguyên khí nặng nề. Cái này tội khôi họa thủ nhân vật cũng không phải là Vũ Các, mà là cái này Giao Như Long. Hận không thể giờ phút này hắn chết ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Có thể Giao Như Long thực lực mạnh mẽ, ở trong dị tộc hải ngoại, đã có hung danh, kim trương tộc không khỏi không thừa nhận. Lần này phần thắng tương đối lớn người, là Giao Như Long. Oanh, oanh, oanh, từ không gian trên biển, giao thủ đến dưới mặt biển. Hai người giao thủ, sinh ra hết thảy, tỏ ra gợn sóng vĩ đại. Trong chốc lát, quan sát người. Mỗi một người đều không muốn bỏ qua mỗi một cái cảnh tượng. Mieko, hắn chính là Trấn Quốc Long Vương sao? Sida Noko ba người, đã tới thần bảo vệ Mieko bên người. Giờ phút này cũng đã rút lui đến khoảng cách an toàn ra. Trong Vũ Các, năm xưa ở thần các sự việc, bọn họ đều biết được. Dịch Tiểu Phi nhưng mà hành hung liền trong Vũ Các nhân các hai vị trưởng lão. Mà hôm nay Sida Noko ba người, vẫn là lần đầu tiên như vậy dưới khoảng cách, thấy Dịch Tiểu Phi, giống vậy bọn họ cũng biết, thần bảo vệ Mieko cũng sớm đã là Dịch Tiểu Phi phụ nữ. Hơn nữa trước sắp xỉ 20 năm hết Tết đến cũng ở trong TQ. Đây cũng là thần bảo vệ Mieko trở lại trong, cùng thiên các mấy vị trưởng lão xung đột trực tiếp nhất nguyên nhân. Là hắn, thần bảo vệ Mieko gật đầu một cái, người đàn ông này, chính là nàng lá bài chủ chốt, đi tới trong nước Nhật, hơn nữa còn là ở nơi này cùng thời khắc mấu chốt. Tổ giống như thân, liền cái này lúc này, từ dưới mặt biển, sông lên Giao Như Long, chung quanh thiên địa linh khí, điên cuồng ngưng tụ, hải giao tộc tổ giống như thân, vậy ngưng tụ. To lớn thân thể cao lớn, chính là hải giao tộc tổ giống như, bất quá ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, đã sừng sững khởi, thân tu La Vương, bổn mạng kiếm, lại là từ song kiếm trên, hội tụ lên, hướng thân tu La Vương phóng tới, rất nhanh ở thân tu La Vương, bổn mạng kiếm hóa thành song kiếm, bị tu La Vương nắm, Dịch Tiểu Phi lao ra, đánh tới Giao Như Long. Đi đôi với chính là thân tu La Vương ra tay, giống nhau Giao Như Long sau lưng vậy tổ giống như thân. Khổng lồ kia giao, xôi trào, chạy về phía thân tu La Vương, chém giết, hai người chém giết, tiếng nổ không ngừng thay nhau nổi lên. Hai người chính là vượt qua 12 lần tâm ma kiếp, nhất là đỉnh cấp cường đại tồn tại, một người địch 6 người, 6 lần chiến lực. Đều đã có, đây cũng là 12 lần tâm ma kiếp sau đó, vô địch tôn giả cảnh đối với chiến lực hoàn toàn phân chia. Hai người có là 6 lần chiến lực, mà chân chánh đứng ở cực điểm, chính là có là 10 lần chiến lực tồn tại. Chiến thần giáp, đã ở Dịch Tiểu Phi trên người hiện ra, tới triệt tiêu hết một số tổn thương, mà huyết long đổi, cũng lúc trước đã động dùng đến. Trên thân thể mạnh mẽ, đây cũng là thể thuật, bất quá cái này Giao Như Long giống vậy ở thể thuật ở trên. Một chút cũng không kém gì Dịch Tiểu Phi, cho dù là thật va chạm, lực lượng của hai người triển lộ ra, vậy cũng là khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ. Keng, song kiếm dưới, một lần nữa va chạm, Dịch Tiểu Phi tay cầm song kiếm, chấn động lên, cái này phản chấn dưới. Hai tay trong có máu tươi chảy ra, mà Giao Như Long giống vậy cũng không thiếu bị hai tay lòng bàn tay, đã có đường vân nứt ra, rất ít có thể tìm được. Như vậy cùng mình sánh ngang tồn tại, thuộc về Giao Như Long vậy tà tính đôi mắt, cùng Dịch Tiểu Phi đưa mắt nhìn với nhau. Vậy tà tính trong, một chút xíu trở nên điên cuồng lên, ở nơi này dạng giao chiến đi xuống, người này cũng không thể làm gì được người kia. Vậy thì hợp lại thủ đoạn, chân chính đè đáy dương thủ đoạn, oanh, lui về phía sau, Giao Như Long đang cùng Dịch Tiểu Phi sau khi đụng, mượn lực dùng sức dưới, cả người về phía sau đi, ngay sau đó ở trước mắt, có bốn viên nội đan lơ lửng đi ra, đó là kim trương tộc sáu người, nuốt vào hai viên sau đó, còn dư lại bốn viên, bất quá lúc này Giao Như Long trực tiếp đem toàn bộ nuốt vào. Ha ha, giết, giết, sạch các ngươi. Ở nuốt vào, cưỡng ép luyện hóa dưới, cả người mặt tăng đến đỏ bừng, trên mặt càng là có một nhiều sợi gân xanh hiện ra. Chung quanh thân thể, gió lớn phun trào, thiên địa linh khí lấy một loại quỷ dị quỹ tích, ở Giao Như Long sau lưng không ngừng quanh quẩn hội tụ. Cẩn thận! Tên này có cái gì rất không đúng. Ở xa xa Dịch Tiểu Phi, trong đầu rồng lưu manh không khỏi hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở. Đây chính là một cái đối thủ cường đại. Cùng Dịch Tiểu Phi có thể giao thủ lâu như vậy. Hơn nữa hai người bất phân thắng phụ. Bất quá thời khắc này đối phương, vậy đang không ngừng lớn mạnh khí thế. Liền tỏ ra thật không đơn giản. Thật là đáng sợ. Cái này thì người đem nội đan toàn bộ nuốt vào. Điên rồi sao? Hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Không chỉ là vũ các bên này. Ở kim trương tộc bên kia, thuộc về kim trương tộc tôn giả cảnh, thậm chí còn vô địch tôn giả cảnh, cũng không dám tin nhìn. Trước Giao Như Long cử động là bực nào điên cuồng. Chẳng qua là ở trong dị tộc hải ngoại. Cái này Giao Như Long chính là một cái loại khác. Là một người vô cùng hắn tên điên cuồng. Nguyên nhân chính là dám liều mạng. Đây cũng là nhiều năm qua như vậy. Hải giao tộc không cách nào đem Giao Như Long chấn giết một trong những nguyên nhân. Muốn đem Giao Như Long giết, hải giao tộc sợ là phải chết không ít người. Hơn nữa cái này Giao Như Long chỉ cần không chết, thực lực tăng cường một chút, thì sẽ tìm hải giao tộc phiền toái. Cho nên nói, nhiều năm qua như vậy, ngược lại là hải giao tộc hơn nữa kiêng kỵ cái người điên này. Cũng phải, giờ khắc này, ở Giao Như Long sau lưng, ngưng tụ giao hư tượng, nhưng mà đem không ít người sợ hết hồn, bởi vì là ở tạo thành thứ hai đầu. Hải giao tộc tổ giống như, từng nghe người, có thể ngưng tụ chín đầu giao thân, nhưng nghe người thủy chung là nghe. Hôm nay bọn họ thấy được. Thấy được vậy giao có cái thứ hai đầu lâu, chẳng qua là hết thảy các thứ này, tựa hồ cũng còn không có dừng lại, cái thứ ba đầu lâu cũng ngưng tụ, ở cái thứ ba đầu lâu ngưng tụ cái đó ngay tức thì. Khổng lồ kia tinh thần lực ba động, cuốn mở, cho dù là đã rút lui đến khoảng cách an toàn, bọn họ cũng có ảnh hưởng, sát chiêu, cái này các thủ đoạn, để cho người phần lưng phát rét. Không biết một bên khác người, phải chăng có thể ngăn trở đứng lên. Tiểu Phi, Nhan Như Ngọc các người một mực ở xem. Nhưng vào giờ khắc này tâm thần cũng là cực độ bất an. Cái này Giao Như Long quá mạnh mẽ. Nhất là cái này, ở giao chiến trong, liền giống như một người điên vậy. Mà trong mắt mọi người, Dịch Tiểu Phi rốt cuộc động. Bước ra một bước, cái này bước ra một bước. Song kiếm từ trên tay đã biến mất, hai tay khiến cho dùng hết tương đương kỳ quái dấu tay. Oanh, ở sau lưng, thiên địa linh khí, cũng là điên cuồng ngưng tụ, hư ảo bóng người đang nhanh chóng ngưng tụ lên. Oanh, cái thứ hai kỳ quái dấu tay hoàn thành, ở sau lưng thứ hai đạo hư ảnh cũng bắt đầu ngưng tụ. Oanh, cái thứ ba dấu tay hoàn thành. Sau lưng ngưng tụ chính là cái thứ ba hư ảnh. Mà đây tam đại hư ảnh đều là thân Tu La Vương. vậy thân ảnh khổng lồ đứng ở Dịch Tiểu Phi sau lưng trên bầu trời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-noi-tiu-tasan-nong-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.